Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bách Lý Thần Hy đến đại sảnh, Đông Phương Thanh Thanh đang cùng một nhóm người trò chuyện. Mẫn Dạ An tĩnh ngồi một bên, Ngự Thanh nằm vào chiếc ghế bên cạnh. Không thể nhìn ra được là hòa hợp hay không. Nghe thấy tiếng bước chân, một đám người dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy Bách Lý Thần Hy đến, tất cả đều đứng lên. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nói, mọi người có thể đứng ở đây để chứng minh rằng tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo ta. Vì vậy ta sẽ không nói quanh co nữa. Khi ta ở trong thiên lao, ta đã nói qua rằng đi theo ta chỉ có hai yêu cầu. Một, không phản bội. Hai, phải đoàn kết. Có làm được không? Có thể. Đồng Thanh nói rất lớn. Nếu đã không có ý kiến thì sau này đừng để ta phát hiện ra sự việc nào đó phát sinh. Bách Lý Thần Hy quét một vòng. Ánh mắt mờ nhạt mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng không thể giải thích được. Nhưng những người này không sợ gì cả. Lăng ngây người nhìn Bách Lý Thần Hy. Đôi môi Bách Lý Thần Hy khẽ cong lên. Nụ cười nhàn nhạt ấm áp nhưng dường như nó còn bị ngăn cách bởi một tầng gì đó. Khiến người ta có cảm giác thờ ơ và xa cách. Nàng nói, ta đã nói đi theo ta phải cam chịu máu tanh mưa gió. Những ngày tháng không biết chúng ta sẽ gặp phải thử thách gì. Lúc đó chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua. Ta nghĩ một chút, muốn nổi tiếng thì nên có một cái tên phù hợp. Gọi là tổ chức quang. Mọi người có ý kiến gì không? Không, lại Đồng Thanh trả lời. Mấy ngày nay mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, ta sẽ đưa mọi người đi huấn luyện. Bách Lý Thần Hy nói. Mẫn Gia nói tiếng người không tốt lắm. Mọi người nên giao tiếp nhiều hơn. Lúc này, Bách Lý Thần Hy lại quay sang Mẫn Gia. Nàng nói, Mẫn Gia, hãy kể cho ta nghe mọi thứ về ca ca của ngươi đi. Thần Hy, để ta cùng huấn luyện với họ đi. Đông Phương Thanh Thanh trực tiếp hỏi, ta có nói không cho ngươi đi sao? Ban đầu, Đông Phương Thanh Thanh đã nằm trong dự tính của Bách Lý Thần Hy. Nàng không cần số lượng mà chỉ cần chất lượng. Đông Phương Thanh Thanh bật cười ngay lập tức khi nghe những lời của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng cười. Nạp Lan Ngôn Kỳ bước tới ôm Bách Lý Thần Hy ngồi xuống. Nàng cũng nên tập luyện với họ chứ. Hạ quân lệnh xuống dưới rồi chúng ta đi. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Nàng thực sự cần sử dụng linh khí trong ma lâm để nâng cao năng lực. Đúng rồi, ta tìm cho nàng một đám người. Nàng có muốn xem không? Chuyện này đã giải quyết xong hai ngày rồi. Vì thân thể của Bách Lý Thần Hy nên hắn cũng không đề cập tới. Ngươi đã để tâm việc này nhiều như vậy. Tại sao lại có thể không xem? Bách Lý Thần Hy cười nói. Đi thôi. Những người mà Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm cho Bách Lý Thần Hy ra cảnh đều không quá xuất sắc. Người như vậy không có tâm cơ và dễ điều khiển. Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đưa Bách Lý Thần Hy ra vườn sau. Nơi những người đó đang đợi. Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến thần quý phi nương nương. Ngay khi hai người ngồi vào chỗ, đám người đang lo lắng chờ đợi trong vườn ngự uyển lập tức cung kính thỉnh an. Tất cả bình thân, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất giỏi nắm giữ khí tiết của Hoàng đế. Nhưng khi nhìn lại Bách Lý Thần Hy, giọng hắn dịu dàng nói, có thể bắt đầu rồi. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Đứng dậy đi đến phía đình. Ở trên nhìn xuống nhóm người. Nàng nói, chắc hẳn Hoàng thượng cũng đã nói với các ngươi là bổn cung đang tìm người. Chủ yếu là chọn một vài người lưu lại bên cạnh ta. Lát nữa các ngươi thể hiện tài năng cho bổn cung xem. Ngừng một chút, đương nhiên, nếu không muốn thì đứng sang một bên. Người trong cung này sẽ không bao giờ ép buộc. Sau khi nhỏ giọng nói, Bách Lý Thần Hy nháy mắt với Lâm An Công Công. Sau đó lui về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn. Lâm An Công Công hiểu ý, lớn giọng tuyên bố bắt đầu. Các tiết mục thi đấu đã lên kế hoạch từ sớm sau đó được đưa lên đài. Bách Lý Thần Hy nghịch tách trà trên tay. Nhìn chằm chằm vào tình hình một cách thú vị. Sau khi nàng tuyên bố người nọ rút lui. Mặc dù thấy rằng nàng không hài lòng nhưng không ai bỏ cuộc.